Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 759, bằng không thì liền tách ra vật tay. Tô Thần ngồi Hoa Văn Bân xe, một đường đến cục cảnh sát. Lão bản, Tô thiếu, Lư Hoành nhìn thấy Tô Thần cũng tới thời điểm hơi sửng sốt một chút. Sau đó đầy mắt cảm kích đứng dậy nghênh đón. Tại bên cạnh hắn còn đứng một cái cau mày nhăn mặt, một mặt thiên vương lão tử ta cũng không phục đầu đinh tiểu thanh niên. Xem ra hẳn là hắn nhi tử, trừ cái này hai cha con, ngoài ra còn có một nhà ba người ngồi tại đối diện, đều là dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá đi tới Tô Thần hai người. Trong đó một cái tiểu thanh niên trên đầu bao lấy băng vải, chỉnh theo sắc ướp giống như, thế nào, hay là không muốn giải quyết riêng? Hoa Văn Bân hướng về phía cái kia một nhà ba người chép miệng, trầm giọng hỏi. Lư Hoành sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, lắc đầu nói cái gì cũng không nguyện ý, nhất định phải khởi tố ta cái này nghiệt tử. Ha ha, xem ra không phải thiếu tiền chủ. Hoa Văn Bân cười lành lạnh cười, ánh mắt đánh giá đôi phu phụ kia. Nam tử dáng người hơi có chút phát tướng, ước chừng 40 tuổi bộ dáng, âu phục dày da, một bộ nhân sĩ thành công trang phục. Nữ tử dung mạo rất khá, bảo dưỡng cũng rất tốt, liền theo hơn 20 tuổi nữ sinh, tiêu chuẩn hào môn rộng phu nhân. Thượng tầng vòng tròn bên trong ngươi hẳn là hầu như đều nhận biết đi. Không có ấn tượng. Tô Thần nhìn về phía Hoa Văn Bân hỏi một câu. Chưa thấy qua. Hoa Văn Bân lắc đầu, sau đó hướng về phía đôi phu phụ kia nói ra. Việc này như thế nào mới có thể đi qua? Nói điều kiện đi. Đi qua cái gì? Nhìn xem nhi tử ta bị tên tiểu tạp chủng kia đánh thành dạng này, các ngươi còn muốn bồi ít tiền coi như. Ta nói cho các ngươi biết, nhà chúng ta không thiếu tiền, chúng ta nhất định phải để cho cái này tạp chủng ngồi tù. Nữ tử tu dưỡng cùng bề ngoài trang phục, họa phong rất là không hài hòa, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, mở miệng liền trực tiếp miệng phun hương thơm. Tô Thần mấy người cùng với phụ trách cân đối xử lý việc này hai tên cảnh sát đều là nghe được liên tục nhíu mày. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Người ngậm miệng, nam tử tựa như cũng cảm thấy mất mặt, nghiêm nghị đối thê tử quát lớn một tiếng. Nữ tử kia giống như cũng rất e ngại trượng phu, lập tức ngậm mồm không dám lên tiếng. Các ngươi là cái gì của hắn? Nam tử nhìn xem Tô Thần hai người hỏi một câu. Hắn cũng coi là gặp qua không ít phú hào quyền quý, phát giác được Tô Thần hai người khí chất đều không tầm thường, cũng hẳn là có chút bối cảnh. Ta là hắn lão bản, đây là ta bằng hữu. Hoa Văn Bân nhàn nhạt mở miệng, nhẫn nại tính tình nói ra. Việc này nói cho cùng liền là hai tử ở giữa cãi nhau ầm ĩ, không cần thiết náo như thế lớn. Ta muốn hai vị cảnh sát cũng đều là cho rằng như vậy. Ngồi ở kia hai tên cảnh sát nghe vậy đều là khẽ gật đầu phụ họa. Việc này nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, chủ yếu nhìn song phương có nguyện ý hay không giải quyết riêng. Bọn hắn đương nhiên là càng muốn tranh thủ thời gian xử lý tan tầm. Tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, hắn cái này mới bao nhiêu lớn tuổi tác, liền dám cầm hung khí đối người trên đầu nện, lớn lên đó có phải hay không liền động đau động thương. Nam tử lạnh lùng liếc mắt Lư Hoành nhi tử, lại mắt nhìn nhi tử của mình, lạnh lùng nói, loại này tiềm ẩn kẻ phạm tội, ta không có khả năng cứ như vậy quên đi, nhất định phải để hắn tiếp nhận cải tạo. Ngươi nói ai là tiềm ẩn kẻ phạm tội? Ngươi nói láo. Lư Hoành giận không nhịn nổi đi bảo nói tục, cho dù ai nghe được người khác nói nhi tử của mình về sau sẽ đi đến phạm tội con đường, cũng sẽ không ôn hòa nhã nhặn. Con không dạy là lỗi của cha, nhi tử của ngươi loại này tu dưỡng cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Nam tử mặt không chút thay đổi nói, thả ngươi nương đánh giám, lão tử đánh người cùng ta ba có quan hệ gì? Lư Hoành nhi tử bỗng nhiên giống to, tu dưỡng, nhi tử của ngươi cũng đồng dạng cầm vũ khí đối lão tử trên trán chào hỏi. Bất quá là lão tử tránh nhanh thôi, còn có ngươi lão bà, mở miệng một tiếng tiểu tạp chủng mắng lão tử. Ngươi làm sao không cùng bọn hắn nói chuyện tu dưỡng? Ta nhổ vào, Tô Thần cùng Hoa Văn Bân nhìn xem tiểu tử này, đều là có chút giờ khóc giờ cười. Mặc dù bất thường ngang bướng chút, nhưng tốt xấu còn tính là có huyết tính. Nam tử sắc mặt đỏ lên, hai mắt giống như tại phun lửa, bờ môi rung động muốn mắng chửi người, nhưng nghĩ tới chính mình vừa mới đang nói tu dưỡng, chỉ có thể cưỡng ép đem nộ khí nén trở về, kém chút không có một ngụm nghịch huyết xông tới. Tiểu Lương, việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người kỹ càng cho ta nói chuyện. Hoa Văn Bân mím cười, trầm mặt hỏi thăm Lư Hoành nhi tử. Hai người cũng đã gặp vài lần, cùng một chỗ nếm qua mấy bữa cơm. Hoa Văn Bân đối cái này cùng mình lúc tuổi còn trẻ tính cách tương tự tiểu tử vẫn là rất có hào cảm. Bân ca, là cái này hỗn đản lừa gạt đi huynh đệ của ta bạn gái, chơi đùa phía sau lại đem người cho đạp, huynh đệ của ta trong lòng khó chịu, liền kêu lên chúng ta mấy cái cùng hắn hẹn đánh nhau. Kết quả cái này sợ hàng vậy mà tìm mấy cái trên xã hội lưu manh. Ta suy nghĩ khẳng định đánh không lại phải ăn thiệt thòi, liền để huynh đệ mấy cái trước ngăn lại mấy cái kia lưu manh. Ta tiến lên cho hắn chán một gậy đánh ngất xỉu, liền đem những người khác trấn trụ. Lư Lương nói xong lời cuối cùng, ngón trỏ tay phải tại dưới mũi nhẹ nhàng cọ sát, trên mặt còn lộ ra một chút đắc ý biểu lộ. Tô Thần cùng Hoa Văn Bân đều là im lặng trợn trắng mắt. Tiểu tử này xác thực phải thật tốt giáo dục một chút, bằng không thì về sau thật khả năng ủ thành đại họa. Giảng nghĩa khí cũng không phải nói như vậy, cái này nếu là thật cho người ta đầu đánh ra vấn đề thậm chí đánh chết, vậy liền phiền phức lớn. Lư Hoành trong mắt bốc lên bừng bừng lửa giận, trực câu câu nhìn chằm chằm nhi tử. Trong lòng đã nghĩ đến sau khi trở về làm sao sửa chữa cái này hỗn chướng nhi tử. Nói hưu nói vượn, nhi tử ta không có khả năng theo những cái kia không đứng đắn người xen lẫn trong cùng một chỗ. Nam tử lời thề son sắt nói, đúng đấy, nhi tử ta như hiểu chuyện nghe nhiều lời nói hài tử. Làm sao có thể lừa gạt nữ sinh, còn cùng các ngươi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Không có khả năng, liền là các ngươi thu về băng đả thương nhi tử ta. Nữ tử cũng lớn tiếng ồn ào, một bên băng bó thành sắc ướp tiểu thanh niên, thì là hơi cúi thấp đầu xuống, ánh mắt có chút bối rối. Cát, còn cha mẹ đâu, chính các ngươi nhi tử cái gì mặt hàng trong lòng không có số. Không tin tìm ta mấy cái kia ca môn đến hỏi a. Nhìn xem ta lại không có nói láo, vừa rồi không nói là ta bân ca còn chưa tới, không thèm để ý các ngươi. Lư Lương một mặt khinh thường nói. Hoa Văn Bân khóe miệng hơi run rẩy, chính mình cùng tiểu tử này cũng liền gặp qua vài lần, lúc nào thành tiểu tử này ỉ vào, còn mở miệng một tiếng bân ca kêu tặc thân cận. Bất quá nói đi thì nói lại, trước kia hắn cái này niên kỷ thời điểm, cũng là đồng học trong mắt các lão sư không tốt học sinh. Cả ngày không biết học tập, đánh nhau nháo sự, về sau cao trung không có đọc xong liền bỏ học. Ở trong xã hội dần dần kiếm ra một chút thành tựu, lại về sau thành thục, ý thức được không thể lại tiếp tục, liền bắt đầu chuyển hình thành thương nhân, mở phòng chơi game, mở câu lạc bộ các loại. Lắc mình biến hóa thành trong mắt người khác tuổi trẻ tài cao nhân sĩ thành công. Hiện tại ngẫu nhiên đi tham gia đồng học tụ hội, trước kia đồng học lão sư nhìn hắn ánh mắt cũng không còn là xa lánh cùng e ngại, mà là lấy lòng cùng kính trọng. Tô Thần vỗ vỗ hắn bả vai, đánh gãy hắn bay xa suy nghĩ. tiểu tử này ta bảo đảm định. Các ngươi điều kiện gì nói thẳng rõ ràng. Bằng không thì chúng ta liền đến tách ra vật tay tốt. Nói thật, Thượng Hải tai to mặt lớn nhân vật ta hầu như đều gặp qua. Chưa từng thấy qua ngươi. Hoa Văn Bân cười gằn sửa sang cổ áo. Trên thân ẩn ẩn thể hiện ra đã ẩn tàng rất nhiều năm du côn tính. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.